Y đáp, Seven, tối nay, sáng mai lên nốt chương quý, vậy là hoàn thành TCCT trước năm mới rồi nghen. GT, sang năm mới chuyện mới luôn hí hí. Khách chương.